Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 24, ta tự biết mình. Năm 2018 ngày 14 tháng 5, Triệu Trầm lộ mãi cho đến cuối cùng đều không đoán đối với tông chủ họ tên, từ Trương Tam một đường đoán được Châu 66536. Triệu Trầm lộ trước sau đều không có thể tìm đúng phương hướng. Cũng may nàng cũng không phải là nghiêm túc lưu ý việc này. Quên đi, ngược lại gọi ngươi lão đầu cũng gọi là quen rồi. Danh xưng này càng có thể thể hiện ngươi và ta trong đó giao tình thâm hậu. Tông chủ liếc nàng một cái, không sánh bằng da mặt của ngươi dày. Triệu Trầm lộ cười nói, dù sao ta xinh đẹp như vậy, dù sao cũng nên có chút đặc quyền. Như vậy ta liền làm ngươi đồng ý thủ tiêu truyền ngôi nha. Nghĩ hay lắm, ngươi đã như vậy lực mạnh phản đối. Ta trái lại kiên định quyết tâm, chính là muốn truyền ngôi cho kiếm linh tiền bối. Tin tưởng Tương Châu dưới sự hướng dẫn của hắn, nhất định sẽ nắm giữ quang minh tương lai tốt đẹp. Ngươi suy nghĩ kỹ càng nha. Tên kia có thể không hiểu tính người, liền người chí thân cũng có thể hạ thủ. Người chí thân nói chính là ngươi đi. Triệu Trầm lộ cười, lạnh nói, ngươi cũng đừng cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn có thể xuống tay với ta, tiếp theo giết đến toàn bộ Tương Châu máu chảy thành sông. Hắn tuy rằng kiếp trước là người, cũng đã siêu thoát rồi nhân tính. Nếu như sẽ có một ngày hắn cho rằng đối với Tương Châu đại lục có lợi nhất tương lai liền là nhân loại diệt tuyệt tương lai, ngươi cho là hắn dựa vào cái gì không đối với nhân loại động thủ? Tông chủ sờ sờ râu mép, ngươi nói là ảo tưởng tiểu thuyết nội dung vở kịch đi. Gọi là chung kết, sao? Ngươi này lão đầu nhàn đến liền tiểu thuyết đều nhìn. Cho ta làm việc cho giỏi a. Quan tâm một hồi Tương Châu nhân dân văn hóa giải trí sinh hoạt cũng là công tác một bộ phận. Người chú ý đều là cái gì đứng đầy đường giả thiết a? Bất quá coi như là lạn tục giả thiết, cũng không thể phủ nhận cái kia loại thiết tưởng ý nghĩa thực sự. Tông chủ nói ra, ngươi đây là trộm đổi khái niệm, xác thực kiếm linh tiền bối cách tự hỏi cùng nhân loại khác biệt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn là hơi một tí hủy thiên diệt địa người điên. Ngược lại, suy nghĩ của hắn so với nhân loại càng thêm cẩn thận mà lý tính. Nếu quả thật có một ngày hắn nhận thức là nhân loại đã không có thuốc nào cứu được, đó nhất định là nhân loại đã rơi xuống mức độ không còn gì hơn. Cái kia có lẽ đúng là diệt vong mới càng tốt hơn. Người đối với hắn cũng quá tín nhiệm chứ. Không có tín nhiệm, liền sẽ không cân nhắc đem vị trí tông chủ truyền cho hắn. Thánh tông các thời kỳ tông chủ truyền thừa sở dĩ vất vả, chính là ở loại này tín nhiệm trọng yếu cùng khó được. Hơn nữa đổi thành ngươi làm sao không phải là như vậy. Nếu như bây giờ trước mặt có một cơ quan, chỉ cần kéo xuống là có thể để cho ngươi cùng kiếm linh tiền bối kết làm vợ chồng. Đánh đổi là Tương Châu đại lục sẽ chết một nửa người. Ngươi sẽ làm sao? Triệu Trầm lộ nói ra. Liền giữ hai lần, để ta cùng hắn kiếp sau còn làm vợ chồng. Cái tên nhà ngươi đã hoàn toàn không cứu. Làm sao vậy? Ta chưa nói liền giữ 100 lần để cho các ngươi suốt đời không được siêu sinh đã toán hết sức nhân từ. Ngươi còn muốn ta thế nào? Tông chủ nhất thời cảm thấy đau đầu sắp nứt. Không thể không dùng sức nắn bóp huyệt thái dương. Tóm lại, chính là đã thấy rất nhiều loại người như ngươi, ta mới phát giác được, đem Tương Châu tương lai giao khiến nhân loại, còn không bằng giao cho kiếm linh. Triệu Trầm lộ hư một tiếng, cũng thừa nhận tông chủ nói có đạo lý. So với chính mình, hoặc giả còn là hắn càng thích hợp làm nhân loại kẻ thống trị. Bất quá bây giờ vấn đề không ở chỗ cái này. Nếu khó có thể thuyết phục lão già từ bỏ truyền ngôi ý nghĩ, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một cái lợi nhuận càng cao hơn, nhưng nguy hiểm cũng cao hơn con đường. Trầm ngâm chốc lát, Triệu Trầm lộ lại nói, thế nhưng ngươi cân nhắc không có cân nhắc qua thanh âm phản đối. Đừng nói hiện tại trên đời này không có mấy người biết thân phận chân thật của hắn. Coi như ngươi đem thân phận của hắn công bố ra ngoài. Có thể có bao nhiêu người tin tưởng cái gì cứu thế thần kiếm truyền thuyết. Lại có thể có bao nhiêu người đối với vạn năm trước truyền thuyết có cộng hưởng. Ngươi đem toàn bộ Tương Châu nhất vị trí trọng yếu giao cho một cái thức tỉnh mới một năm. Hầu như không muốn người biết người trẻ tuổi. Nhưng là phải gợi ra thiên hạ đại loạn. Tông chủ cười cợt. So với ngươi ở Kim Ngọc Thành đưa tới rối loạn, ta tự nhận là tông chủ truyền thừa đã coi như là hết sức ôn hòa. Hơn nữa Vương Cửu Tiên sinh danh tiếng, có thể không có ngươi nói như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn ở Thanh Vân Thành mới thời gian mấy tháng liền tụ tập được rộng rãi người ủng hộ quân thể. Loại này tự nhiên biểu lộ sức hấp dẫn. Dưới cái nhìn của ta ít thua kém ngươi năm đó xuất đạo thời điểm. Sách, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ đương nhiên biết Vương Cửu có bao nhiêu bị người yêu thích. Loại trừ bản thân hắn thì có vô cùng vô tận mị lực ở ngoài. Thiên ngoại thần kiếm làm Tương Châu thế giới chúa cứu thế. Tự nhiên liền sẽ hấp dẫn người khác hảo cảm. Cái kia loại mê hoặc năng lực thậm chí càng ngự trị ở nàng này Tương Châu đệ nhất mỹ nhân bên trên. Mà cái này cũng là hắn đi tới chỗ nào liền khả năng hấp dẫn nữ nhân tới chỗ nào nguyên nhân trọng. Yếu, nếu không có bản thân của hắn đối với nhân loại sao không có hứng thú chút nào. Hắn hiện tại đã sớm có thể gieo mạ thiên hạ. Mà cái này cũng là Triệu Trầm Lộ phản đối Vương Cửu kế nhiệm tông chủ một trong những nguyên nhân. Tuy rằng nàng là không quý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng cũng không phải lấy nghênh chiến các lộ yêu diễm đổ đê tiện làm thú vui. Một cái thẩm nha đầu liền đầy đủ làm cho nàng phiền lòng. Cái kia ta đổi lại cái lý do đi, ngươi muốn bổ nhiệm hắn vì là người thừa kế không thành vấn đề. Nhưng thân là tiền nhiệm tông chủ, ít nhất phải cho người kế nhiệm bày sẵn đường chứ. Tông chủ nhíu mày lại đầu. Ngươi là nói, ta cần phải tự mình ra tay đem ngươi này hỗn thế ma vương bát. Lấy lòng người trong thiên hạ, đến làm kiếm linh tiền thế hệ kế nhiệm chế tạo có lợi dư luận hoàn cảnh. Ha ha, tuổi đã cao liền làm ít một chút mộng đi, ngươi bây giờ lại không hẳn đánh thắng được ta. Tông chủ mắt lạnh liếc qua nhìn Triệu Trầm Lộ, từ tốn nói, không nên quá coi thường Thánh Tông 2000 năm truyền thừa. Cũng không nên quá coi thường ta. Đây lưỡng thiên ở vạn tướng viên thu hoạch. Tông chủ biến sắc mặt. Cái tên nhà ngươi. Chẳng trách lúc trước Ngọc Lâm cùng Hoa Giang đổ vật ít như vậy. Ta còn kỳ trách các ngươi khai phá hồng hoang di tích có liều mạng như vậy sao? Không nghĩ tới chữ hàng vẫn có không ít mà. Hiện tại ta đối với các ngươi Thánh Tông công pháp truyền thừa lại có mới hiểu rõ. Ta cảm thấy được hai ta coi như tính mạng vật lộn với nhau. Cũng là ta đây một bên phần thắng lớn hơn một chút. Tông chủ nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu sao? Triệu Trầm Lộ kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi muốn đem người vô tội cũng bị liên lụy tới? Ta cảm thấy được Đông Vườn Đàn Liên tỷ tỷ cùng nàng đó mới 3 tuổi tiểu nhi tử căn bản cùng chuyện. Này không quan hệ. Ngươi tại sao muốn hy sinh bọn họ? Tông chủ nháy mắt liền đỏ lên mặt. Triệu Trầm Lộ, ngươi quá vô sỉ. Này, là ngươi trước tiên đem vô tội nhân sĩ liên lụy vào. Vẫn là cô nhi quả mẫu. Ngươi có người hay không tính a? Tông chủ thực sự là bị tức nghiến răng nghiến lợi. Đông Vườn Đàn Liên tiên tử là lấy trước Thánh Tông một vị trưởng lão đàn bà quá. Vị kia trưởng lão ở thăm dò hồng hoang di tích thời gian bất hạnh hy sinh. Lưu lại cô nhi quả mẫu ngay ở vạn tướng viên bên trong tiềm tu. Kết quả lại đã bị tiện nhân này bắt tới làm con tin. Quả nhiên không hổ là tiên ma đại chiến thời kỳ may mắn còn sống sót người tu tiên. Không có hạn cuối lên thực sự là không người có thể địch. Nhưng một phương diện khác, tông chủ không thừa nhận cũng không được. Cái này Triệu Trầm Lộ, đích thật là hoàn toàn có tư cách vô pháp vô thiên. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta đáp lại làm như thế nào cho hắn lót đường? Triệu Trầm Lộ nói ra. Ta nhận thức là thượng sách là do Thánh Tông ra mặt sắp xếp hôn sự của ta và chàng, ngay ở trước mặt người trong thiên hạ tuyên bố, không chuyện ác nào không làm, vô pháp vô thiên, gieo vạ người trong thiên hạ mười mấy năm yêu nữ Triệu Trầm Lộ đã bị hàng phục. Cho ăn lão đầu ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế tự biết mình. Thân vì là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, ta vẫn luôn hết sức tự biết mình cảm tạ. Triệu Trầm Lộ không khách khí chút nào biểu diễn tự mình biết mình, sau đó nói, tóm lại, một cái có thể để tuyệt thế yêu nữ đều chân thành người, lại leo lên Thánh Tông Tông chủ bảo tọa, cũng là lộ ra chẳng phải đột ngột. Vì lẽ đó ngươi nếu như nghĩ truyền ngôi cho hắn, liền mau chóng sắp xếp giữa chúng ta việc kết hôn. Ngoặc kép, chuyện như vậy hắn sẽ đồng ý sao? Triệu Trầm Lộ thở dài, đơn giản như vậy liền đồng ý, ta đã sớm được như ý, làm sao đến mức làm nhiều năm như vậy tuyệt thế yêu nữ không muốn đem ngươi cố tình làm bậy nói. Thành rất có nỗi khổ tâm trong lòng tựa như, vì lẽ đó này liền cần ngươi cái này lòng mang thiên hạ tông chủ xuất lực, như có thể thuyết phục hắn cùng với ta thành hôn, vừa có thể thích đáng xong thành tông chủ truyền thừa, có thể vì thiên hạ diệt trừ một cái mối họa, vẹn toàn đôi bên. Tông chủ nhíu lại đầu lông mày, việc này nghe lên tựa hồ hợp tình hợp lý, vốn là hợp tình hợp lý, chỉ là tại sao như thế hợp tình hợp lý phương án sẽ từ trong miệng ngươi nói ra? Ngươi đây là coi ta là thành người nào? Triệu Trầm Lộ nhíu lại đầu lông mày. Ta liền không thể đưa ra một điểm có tính kiến thiết ý kiến sao? Tông chủ hỏi, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi có nói qua cái gì tính kiến thiết ý kiến? Ta nói qua rất nhiều đều bị ngươi bác bỏ mà thôi. Tỷ như rời đô Kim Ngọc Thành, có gì không ổn? Liên Thiên Thành làm Tương Châu thủ phủ 2000 năm, thế lực cũ đan xen chằng chịt, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu. Đồng thời siêu thành phố lớn mang tới đắt đỏ sinh hoạt phí tổn cũng để rất nhiều người không chịu nổi gánh nặng. Vào lúc này rời đô đến sinh cơ bừng bừng Kim Ngọc Thành có cái gì không tốt? Các ngươi Kim Ngọc Thành có tư cách nói Liên Thiên Thành sinh hoạt phí tổn đắt đỏ. Hơn nữa ngươi đề nghị rời đô rõ ràng là vì đoạt quyền, lấy Thánh Tông mà thay thế. Các ngươi Thánh Tông làm Tương Châu thủ lĩnh 2000 năm, cũ tư tưởng đan xen chằng chịt, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu. Đủ rồi, nói chuyện với ngươi thực sự là lãng phí thời gian. Là ngươi chọn trước lên loại này vô vị tranh chấp được không? Tại sao phải hoài nghi ta dụng tâm lương khổ? Tông chủ cười gằn, ngươi chưa từng nghe tới sói đến đấy cố sự sao? Tóm lại đa tạ ngươi một phen gián ngôn, ta bây giờ trong lòng đã có biện pháp. Ôi chao, nói mau đến cung cấp ta phê phán một hồi. Ngươi nằm mơ. Năm 2018 ngày 14 tháng 5 sáng sớm, tông chủ ở rốt cục đưa đi Triệu Trầm Lộ sau. Thời gian đã đến sáng sớm, vạn tướng viên nghênh đón mới một ngày trong suốt thần quang. Lão nhân cũng rốt cục thở dài. Cùng Triệu Trầm Lộ cãi cỏ cãi nhau thật sự là quá lụy nhân. Quả thực so với thăm dò hồng hoang còn muốn dằn vặt. Dù sao thăm dò hồng hoang thất bại, nhiều nhất chết không toàn thây. Nhưng Triệu Trầm Lộ ứng phó không thích hợp làm, liền nhất định sẽ trở thành nguy hiểm cho toàn bộ loài người mối họa. May mắn chính là, cái này mối họa ngang ngược thời điểm cũng không lâu. Chỉ cần đưa nàng duy nhất Khắc Tinh Vương Cửu nâng đỡ trên vị trí tông chủ, liền có thể lấy yên lặng chờ trò hay trình diễn. Mà nâng đỡ Vương Cửu lên trước phương pháp cũng rất đơn giản. Triệu Trầm Lộ có một chút nói không sai. Làm tiền bối, hắn lẽ ra nên vì là Vương Cửu bày sẵn đường, mà con đường này tự kêu là Thanh Liên con đường. Thông qua để Vương Cửu hoàn nguyên Thanh Liên kiếm điển, thi ân ở Thanh Liên Thư Viện, mượn Thư Viện uy danh để Vương Cửu thượng vị. tuy rằng hiệu quả khẳng định không bằng Triệu Trầm lộ hàng phục yêu nữ thượng sách, nhưng cũng có thể nhất cử lưỡng tiện, ở tông chủ xem ra càng ổn thỏa. Sau đó, nếu có thể tận mắt thấy Triệu Trầm lộ bị người yêu chấp hành chính nghĩa thời gian cái kia ủ rũ bất lực mặt, hắn lần này đi hồng hoang di tích cũng là không tiếc nuối, mà người hậu thế cũng nhất định sẽ nhớ tới hắn vị tông chủ này bày mưu nghĩ kế, chảm trừ gian nhân có 102 kỳ công. Mang theo như vậy mong đợi, tông chủ ở cùng ngày buổi sáng liền mang theo Vương Cửu đi tới Liên Thiên Thành Thanh Liên Kiếm Viện, cùng mắt trước tạm thay đang phó viện trưởng vị trí quản lý kiếm viện trưởng lão hội gặp mặt. Nhưng mà triệu tập trưởng lão tập hợp sau đó, tông chủ nhưng trực tiếp nghênh đón đánh đòn cảnh cáo, Hoàn Nguyên Thanh Liên Kiếm Điện, không cần phiền phức như vậy chứ, lại không phải là cái gì ắt không thể thiếu đồ vật, đánh rơi liền thất lạc đi. Sau đó chúng ta vừa vặn triệt để đổi thư trả lời viện tên, bớt đi cùng vô tướng kiếm viện tranh cướp kiếm viện danh hiệu phiền phức. Thanh Liên Kiếm Viện đứng hàng thứ nhất trưởng lão Thương Diệu Ngữ, câu nói đầu tiên để tông chủ sắc mặt trở nên tái nhợt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.